Vạn cổ ma tôn, chương 705. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 705. Tổng cộng có 34 hộp ngọc có kích cỡ và độ dày khác nhau được xếp chồng lên nhau trên mặt đất. Người phụ trách, những người tìm thuốc khác. Đây là gì? Đừng nói là trong những chiếc hộp này chứa đầy thiên tài địa bảo đấy nhé. Phía trước có nhiều người tìm thuốc như vậy. Tính toán về số lượng, người tìm được nhiều thiên tài địa bảo nhất cũng chỉ tìm được 12. Đó là bởi vì đối phương đã ở trong dược sơn cả tháng rồi. Còn tình huống của người này là sao đây? Hơn 30 hộp ngọc, không thể đều là thiên tài địa bảo được. Hả, người này hình như là có tư chất luyện đan đỉnh cấp, người có độ thân cận cao với thiên tài địa bảo. Đúng vậy, chính là hắn, thì ra là hắn, chẳng trách độ thân thiết với thiên tài địa bảo lợi hại như vậy. Thật sự là khiến người ta ghen tị, mặc dù tu vi của tiểu tử này chỉ là toàn đan cảnh sơ kỳ. Nhưng sau lần này, hắn nhất định sẽ là cá chép hóa rồng. Lúc này, người phụ trách cũng nhận ra Lâm Tiêu. Thiên tài trước đó trông có vẻ bình thường nhưng hóa ra lại là một thiên tài khảo thí song hạng đỉnh cấp. Mặc dù người này không phải người hắn tiếp đón khi đó, nhưng hắn cũng chứng kiến cảnh tượng đó. Được, các hạ chờ một chút. Bây giờ ta bắt đầu kiểm tra thiên tài địa bảo, sau đó đổi cho ngài từng cái một. Người phụ trách cũng không nói nhiều nữa mà nhanh chóng bắt tay vào làm. Linh chi tử huyết 100 năm, 300 điểm tích lũy giao trì. Đây là ly hỏa quả ít nhất cũng 450 năm, 560 điểm tích lũy giao trì. Thiên kim đằng 300 năm, 400 điểm tích lũy giao trì. Người phụ trách lần lượt mở từng hộp ngọc ra, bắt đầu thẩm định thiên địa địa bảo bên trong và đổi lấy điểm tích lũy giao trì. Những người tìm thuốc khác bên cạnh họ đều trố mắt nhìn. Hay lắm, quá mạnh, chúng đều là thiên tài địa bảo tương đối quý hiếm, tuổi đời cũng không thấp. Bọn họ đến Dược Sơn tìm kiếm một lần, nếu có thể đạt được 1000 điểm bọn họ đã cười rất to rồi. Nhưng đối với thiên tài song hạng này, chỉ cần lấy ra 2 thiên tài địa bảo đã có thể có hơn 1000 điểm tích lũy rồi. Người với người không thể nào so sánh được. Ngay khi mọi người kinh ngạc trước thu hoạch của Lâm Tiêu thì chỉ có ánh mắt của một người dần thay đổi. Đó là Thánh tử Giao Trì. Từ sau khi nhìn thấy người này đi ra, hắn chỉ là trừng mắt nhìn rồi bỏ qua, bởi vì hắn cảm thấy đối phương chỉ có tu vi toàn đan cảnh sơ kỳ. Một tên nhãi nhép như vậy không thể nào là tiểu tặc kia. Không chỉ có thể phá vỡ cấm chế tuế nguyệt, mà còn có thể dẫn động quái vật tuế nguyệt. Thực lực của tiểu tặc như vậy ít nhất cũng phải là hóa đỉnh trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí không thấp hơn hắn là bao. Cách chương